Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện nhé. Và buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, đang rất là hấp dẫn. Tập trước thì chúng ta thấy là Khương Vọng đã đến địa quật để giúp đám người đối phó với lại cái đám tinh thú nhỉ, thế như vậy. Tuy nhiên là khi mà Khương Vọng đang đối phó với đám tinh thú thì có vẻ như là có một sự kỳ lạ xảy ra khi Khương Vọng ra tay. Và cuối tập trước thì có một cái con tinh thú có nhiều tinh điểm, rất là nhiều tinh điểm, và con này là cái gì và có bí ẩn gì ở đây, thì chúng ta tiếp tục đến với tập hôm nay, tập số 110 Xích Tâm Tuần Thiên. Và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Đừng quên like ủng hộ Tiến Phong nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 110. Cả U Thiên được nhìn thấy từ lỗ hổng dường như là bừng sáng trong chốc lát. Sức mạnh của tinh thú tăng lên theo số lượng tinh điểm. Vậy thì con tinh thú này rốt cuộc là mạnh đến thế nào? Còn trong lịch sử của Vô Tri Địa Quật, tinh thú mạnh nhất đã từng xuất hiện cũng chỉ có hơn 100 tinh điểm mà thôi. Truyền lệnh! Giọng nói của dâu quai nón vô cùng trịnh trọng. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng cho trận tử chiến này. Khương Vọng nghe được một câu tự động viên tinh thần một cách cường điệu của vị thủ lĩnh chiến binh này. Tuyệt đối không thể để cho nó đột ngột chui ra khỏi địa quật, đắm mình trong tinh quang thiên xôn. Khương Vọng nắm chặt trường kiếm, không nói gì. Tinh thú càng mạnh thì sau khi giết chết, tinh lực cũng được tích trữ trong đồ đằng phía sau càng nhiều. Đương nhiên là hắn không thiếu dũng khí chiến đấu. Nhưng mà nếu thực sự không đánh được nó, thì hắn cũng sẽ không có ngồi yên ở đây chờ chết. Dưới ánh mắt chăm chú căng thẳng của tất cả mọi người, hàng ngàn hàng vạn tinh điểm dày đặc kia càng ngày càng đến gần. Càng ngày càng đến gần hơn, nhưng mà cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, lại đột nhiên biến mất trong nháy mắt. Tiếng gió vẫn gào thét bỗng nhiên im lặng. Bên trong U Thiên, ngoài ánh sao ra thì không nhìn được gì cả. Nhưng mà Khương Vọng lại phảng phất có một cảm giác giống như con tinh thú ngàn sao, thậm chí là vạn sao đáng sợ kia đã chờ mình rời khỏi chỗ này. Tinh thú bình thường hay cả bị giết chết rồi cũng không có một tiếng kêu thảm thiết nào, tựa như là vô tri vô giác. Vậy thì cái loại tinh thú ngàn sao hay là tinh thú vạn sao cấp này có khi nào sẽ sản sinh thần trí không? Rốt cục U Thiên là cái gì? Tinh thú hình thành như thế nào? Nó đi rồi. Bị chúng ta dọa sợ mà bỏ đi rồi sao? Người nghe được tinh thú biết sợ hãi khi nào thế? Chúng ta còn lao xuống đất. Chúng còn lao xuống đất như điên đấy chứ. Vậy thì vì sao? Các binh sĩ bộ lạc Khánh Hòa xôn xao bàn tán. Bọn họ đã thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng mà đồng thời cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Khương Vọng kiểm tra vỏ kiếm, tra kiếm vào vỏ, vận động cổ tay một chút. Vừa rồi hắn có chút căng thẳng. Có liên quan đến Kỳ Minh sao? Trong bầu âm thanh huyền áo, Khánh Hòa Nguyên Thần đã cụt một tay bỗng hỏi. Dâu quai nón ngơ ngác nhìn U Thiên, không nói gì cả. Nếu trên đời này có một địa quật, vậy thì có thể mọi người sẽ nghĩ rằng U không cũng chỉ có một lỗ hổng to như vậy. Nhưng mà số lượng địa quật phù lục nhiều đến nỗi khiến cho người ta kinh ngạc, nên rất nhiều bộ lạc phải suốt ngày chiến đấu với tinh thú. Vậy nên mọi người mới biết U không dưới phù lục cũng là bao la bát ngát như tinh không vậy. Có rất nhiều thế hệ đang thăm dò bí mật về U không, nhưng mà đến nay vẫn chưa ai đưa ra nổi một nguyên do. Keng một tiếng, cửa kim loại phát ra ba tiếng dài, một tiếng ngắn. Tiếng vàng rất có quy luật. Có người đã hạ xuống và yêu cầu tiến vào địa quật. Tiếp đó là tiếng cửa kim loại được mở ra. Tộc trưởng! Tộc trưởng tới rồi! Có thể thấy Khánh Hòa cao xí cực kỳ có danh vọng trong bộ lạc Khánh Hòa. Các binh sĩ trong Vô Tri Địa Quật đều vô cùng cung kính với gã. Dù nhiều lúc cũng những binh sĩ này đều không có được sự hỗ trợ sức mạnh đồ đằng, dù cho bọn họ luôn luôn ở những nơi nguy hiểm nhất. bởi vì lúc trước Khánh Hòa Cao Xí chính là một chiến binh chiến đấu anh dũng ở các địa quật lớn. Nói về số lượng tinh thú đã giết chết, cả bộ lạc Khánh Hòa gộp lại cũng không nhiều bằng gã. Còn tinh thú mạnh nhất mà bộ lạc Khánh Hòa từng gặp phải, mà mọi người biết, ở trên người có 124 tinh điểm. Đó là con tinh thú bị Khánh Hòa Cao Xí tự tay giết chết. Gã là thủ lĩnh của bộ lạc Khánh Hòa, cũng là chiến binh dũng cảm và mạnh mẽ nhất của bộ lạc Khánh Hòa. Khánh Hòa Cao Xí bước trên con đường mà các binh sĩ vừa lùi lại, đi thẳng đến bên cạnh Đỗ Thùng, nhìn vào U Thiên, im lặng một hồi. Lúc này gã đã biết được ở đây xảy ra chuyện gì, nhưng mà vẻ mặt lại nghiêm túc, không nhìn ra tâm trạng biến đổi gì nhiều. Gã đứng cạnh dâu cái nón, thân hình cao lớn như một ngọn núi. Sau một lúc lâu, gã mới thu hồi ánh mắt, nói với Khương Vọng trước. Thiên Thanh Lai giả, vất vả cho ngài rồi. Lúc này gã vẫn giữ được sự kính trọng và lễ phép, có lẽ là vì công lao của Khương Vọng ở trong trận tinh thú trước đó. Nơi này đều là những anh hùng của bộ lạc Khánh Hòa ta. Ngài hãy chọn ra 16 người thích hợp, sau đó có thể huấn luyện khi trở về tộc, chuẩn bị cho ván cờ sinh tử đi. Không đợi Khương Vọng trả lời, gã đã quay đi trực tiếp ra lệnh nói. Khánh Hòa Hành, người thạm tạm thời giữ chức tộc trưởng, chút nữa đi ra ngoài thành cùng với Thiên Thành Lai giả chủ trì tình hình trong tộc. Gã cũng không đợi dâu quai nón phản đối, rất quan nói. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ đích thân trấn thủ Vô Chi địa quận. Lời này đã biểu lộ rõ ràng ý chí của gã không dễ dao động, quyết định của gã không dễ thay đổi, không có thương lượng hay trao đổi. Đây là quyết định cuối cùng. Quyết định cuối cùng này của Khánh Hòa Cao Xí, Khánh Hòa Hành mặt đầy dâu không hề có chất vấn gì, mặc dù tâm tình gã đã là vô cùng nghiêm trọng. Chuyện Khánh Hòa Cao Xí muốn đích thân trấn thủ Vô Chi địa quật đã nói rõ cho gã rằng tình huống tiếp theo mà Vô Chi địa quật phải đối mặt có thể sẽ vượt quá năng lực đối phó của Khánh Hòa Hành. Đây là một phỏng đoán đáng sợ. Đó sẽ là dạng nguy hiểm như thế nào? Nó đáng sợ tới mức nào? Thậm chí là nếu ngay cả Khánh Hòa Cao Xí cũng không trấn thủ được thì sao? Một khi trấn thủ bị tinh thú phá vỡ, hồ đồ đằng của bộ lạc Khánh Hòa sẽ bắt đầu cạn kiệt. Những bộ tộc đã từng bị đánh tan địa quật trong lịch sử đều không có ngoại lệ. Hậu quả của việc cạn kiệt đồ đằng, bất cứ người phù lục nào cũng đều hiểu rõ. Mà tinh thú có thể đắm mình ở trong tinh quang thiên su sẽ càng trở thành một chuyện tai họa. Những bộ tộc bị công phá địa quật, đồng thời cũng đặt tội nhân của phù lục. Đối với mỗi bộ tộc lớn của phù lục, chuyện trấn thủ địa quật mãi mãi là chuyện quan trọng nhất, quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Ta phải ở lại đây, Khương Vọng nói. Khánh Hòa Cao Xí nhìn hắn, chờ đợi lời giải thích của hắn. Kiếm thuật của ta đòi hỏi phải tôi luyện, điều này sẽ khiến ta càng tự tin trong bắn cờ sinh tử. Tình thú là đối tượng thích hợp. Sau khi cân nhắc, Khương Vọng đã chọn lý do này. Thân phận của Khương Vọng là Thanh Liên Lai giả, là tinh tướng, là cờ chủ đại diện cho bộ lạc Khánh Hòa xuất chiến trong bắn cờ sinh tử. Hắn không hề thuộc về bộ lạc Khánh Hòa. Vì vậy cho dù lời Khánh Hòa Cao Xí ở bộ lạc Khánh Hòa có trọng lượng như thế nào đi nữa, thì cũng sẽ không thể cưỡng chế mà ra lệnh cho Khương Vọng. Ngược lại, bất cứ yêu cầu gì của Khương Vọng, chỉ cần không quá vô lý, bộ lạc Khánh Hòa đều sẽ tìm cách mà đáp ứng. Và lại chuyện hắn giúp trấn thủ địa quật cũng là chuyện tốt với bộ lạc Khánh Hòa. Bản thân Khánh Hòa Cao Xí cũng đã từng thấy được thực lực của hắn ta. Ta sẽ không can thiệp vào quyết định của người. Có điều, nếu gặp phải nguy hiểm thì không thể chống cự được. Xin người hãy rút lui trước. Khánh Hòa Cao Xí nói như vậy, sau đó lại phân phó. Khánh Hòa Nguyên Thần, người phụ trách việc đảm bảo chuyện này. Thứ tự trong ván cờ sinh tử đã có thể trở thành cơ hội của chúng ta. An nguy của tinh tướng là điều rất quan trọng. Tộc trưởng yên tâm, Khánh Hòa Nguyên Thần nói. Tuy chiến lược của ta không bằng tinh tướng đại nhân, nhưng mà nếu gặp phải nguy hiểm có cách nào, không cách nào chống cự, ta nhất định sẽ che chắn phía trước. Đương nhiên Khương Vọng không phản đối. Tuy rằng hắn cho rằng bản thân không cần bảo vệ, nếu gặp phải nguy hiểm mà hắn cũng không có cách nào chống cự, thì có cho Khánh Hòa Nguyên Thần vào cũng khó có thể làm được việc gì. Cuối cùng chỉ có một mình Khánh Hòa Hành rời khỏi Vô Chi địa quật, Trái lại cũng giống như là Khánh Hòa Cao Xí đích thân đến địa quận, cũng chỉ trao đổi trọng trách quyền lực hai bên cho nhau một chút mà thôi. Đợt sóng tình thú tạm thời đã yên ổn, Khánh Hòa Cao Xí không điều chỉnh bố trí của Khánh Hòa Hành, vẫn là hai đội quân bị chiến đấu. Hai đội quân đợi lệnh, còn lại thì nghỉ ngơi chỉnh đốn. Còn gã thì ngồi xuống một chỗ ở cái bệ đá bên cạnh Đỗ Thùng, đồng thời bắt chuyện với Khương Vọng. Thanh Thiên Đại Giả, mời ngồi. Khương Vọng hiểu được vị thủ lĩnh của bộ lạc Khánh Hòa này dường như có lời muốn nói, vì vậy hắn cũng ngồi xuống bệ đá bên cạnh. Thế giới của các ngươi có U Thiên không? Khánh Hòa Cao Xí nhìn về U Thiên tối đen như mực bỗng hỏi. Chí ít là ta chưa từng gặp. Người ta nói thiên đạo hữu tình, vạn sự vạn vật đều có đạo lý. Nơi như là U Thiên này có đạo lý gì đáng nói nhỉ? Nó là họa trong họa, là nguyên nhân của tất cả những bất hạnh ở phù lục. Ánh sáng trên trời đến đêm liền tắt, ánh sáng có thể nhìn thấy không hề vĩnh cửu, nhưng mà U Thiên vẫn mãi là U Thiên. Chẳng lẽ thế gian thực sự là có U Thiên vĩnh viễn như vậy sao? Khánh Hòa Cao Xí hỏi Khương Vọng. Ngài đến từ thế giới bên, ngài đến từ bên trên Thanh Thiên, có thể giải thích nghi vấn để cho ta được không? Có thể thấy rằng dù gã có là chiến binh mạnh mẽ và có ý chí kiên định như vậy, cũng sẽ có lúc cảm thấy mờ mịt. Bởi vì trấn thủ địa quận thực sự là một chuyện rất khó khăn, rất lâu dài. Hắn đã từ trước đến nay còn chưa từng nhìn thấy ánh sáng lúc rạng đâu. Những chiến binh bình thường có thể thay phiên nhau nghỉ ơi, chỉnh đốn. Còn gã và Khánh Hòa Hành thì một đời chỉ đối mặt với địa quận. Khương Vọng không thêm mắm thêm muối, thành thực nói. Ta chỉ là một người tu hành hết sức bình thường. Ta ở trong thế giới của chúng ta vô cùng ảm đạm. Có lẽ trong thế giới của ta có người có thể giải thích những nghi vấn của ngươi. Có lẽ một ngày nào đó ta cũng có thể làm điều đó, nhưng mà ta hiện tại chưa có năng lực nào. Ngài nghĩ gì về Khánh Hòa Kỳ Minh? Hắn thật đáng thương. Đáng thương? Khánh Hòa Cao Xí ngừng một chút nói. Phải, hắn thật đáng thương. Khánh Hòa Cao Xí lại hỏi. Trước khi Khánh Hòa Kỳ Minh nhảy xuống U Thiên, ngài là người cuối cùng nói chuyện với hắn. Ngài có cảm thấy chuyện này nhảy xuống U Thiên là chuyện hắn đã có kế hoạch từ sớm hay không? Có lẽ đây mới là vấn đề gã thực sự muốn hỏi. Khương Vọng lắc đầu. Thời điểm hắn nói chuyện với ta, hắn không hề biểu lộ là muốn chết. Hơn nữa nỗi sợ hãi U Thiên quán ta ăn sâu vào trong máu tuyệt đối không phải là chuyện giả. Cộng thêm lời nói cuối cùng của hắn, ta nghĩ hắn đã bị thứ gì đó mê hoặc. Mê hoặc? Khánh Hòa Cao Xí im lặng một hồi. Sau đó gã cười khổ nói. Tuy thời gian tiếp xúc rất ngắn, nhưng mà dường như hắn rất tin tưởng người. Đến cuối cùng cũng chỉ nói với một mình người. Bởi vì nỗi sợ với U Thiên, hắn không hợp với nơi đây. Khương Vọng nói. Không phải là hắn chỉ nói với mỗi mình ta, mà hắn đã từng nói. Là chỉ có ta là bằng lòng nghe hắn nói gì thôi. Sau một hồi im lặng, Khánh Hòa Cao Xí nắm hai tay, kể lại một đoạn lịch sử. Cũng không biết là Vu Trúc đời thứ bao nhiêu của bộ lạc Khánh Hòa. Qua nhiều năm nghiên cứu U Thiên, vị Vu Trúc này đã nghĩ đến một cách. Đó chính là bóp méo hỏa đồ đằng, trên cơ sở đó tạo ra U Chi đồ đằng. Giả thiết rằng người có U Chi đồ đằng sẽ có thể tiếp xúc với U Thiên, thậm chí là nắm giữ bản nguyên của U Thiên. Nếu có thể nắm giữ bản nguyên của U Thiên, thì có lẽ tình thú sẽ không thành vấn đề nữa. Đây chắc chắn là lý tưởng của một thiên tài. Nhưng chuyện sáng tạo U Chi đồ đằng này, nghĩ thì được, còn trên thực tế thì cơ hồ không thể thực hiện được. Tất cả bản nguyên đồ đằng hiện nay của phổ lục, tương truyền đều là của thần sáng thế, không lưu lại. Sức người sao có thể tạo ra đồ đằng vĩ đại như vậy chứ? Cả đời của vị Vu Trúc đó cũng chưa chắc có thể hoàn thành giả thiết này. Nhưng có lẽ là do nỗi sợ mà U Thiên mang đến, kéo dài quá lâu, mà kiểu giả thiết ảo tưởng này lại không hề bị gác lại. Các thế hệ Vu Trúc của một bộ lạc Khánh Hòa đều cố gắng vì cái này. Lần lượt từng người nỗ lực vì nó. Có thể nói là họ đã đem tâm huyết cả đời mình đổ vào giả thiết này. Thậm chí có một vị Vu Trúc đã dùng thân thể của mình để cảm nhận U Thiên. Sau khi tứ chi đều bị diệt trừ, khi tiếp xúc với U Thiên, thì đã dùng khẩu thuật ghi lại cảm nhận của chính mình, đồng thời là hoàn thành bước nhảy cuối cùng. Cứ thế tiếp tục tiếp nhận từ thế hệ này qua thế hệ khác. Cuối cùng tới một đời Vu Trúc. Trên tay người được gọi là Vu Trúc mạnh nhất trong lịch sử Khánh Hòa Trúc Thơ, U Chi Đồ Đằng đã hoàn thành những bước đầu tiên. Sau cùng, Đồ Đằng cần tác dụng với cơ thể của con người. Đương nhiên thí nghiệm như vậy cũng cần phải có vật thí nghiệm tương ứng. Là cường giả xuất chúng trong bộ tộc. Gia gia của Khánh Hòa Kỳ Minh vô cùng đồng ý với kế hoạch này, tình nguyện lấy thân hỗ trợ thí nghiệm. Nhưng mà tuổi tác ông ta đã lớn, cũng đã tu luyện hỏa đồ đằng đến trình độ cực kỳ thâm sâu. Vậy là phụ thân Khánh Hòa Kỳ Minh từ nhỏ đã trở thành một trong những vật thí nghiệm. Trong một thời gian dài đằng đẵng, tất cả những người thí nghiệm tiếp nhận U Chi đồ đằng đều hiển nhiên thất bại. Nhưng mà với cha của Khánh Hòa Kỳ Minh, thiên phú kinh người và sự thân thiết với U Chi đồ đằng hơn những người bình thường của anh ta đã khiến cho Vu Trúc Khánh Hòa Trúc Thư gửi gắm kỳ vọng rất lớn vào anh ta. Vì để tiếp nhận U Chi đồ đằng một cách tốt hơn, bản thân tất cả những vật thí nghiệm U Chi đồ đằng đều không được biết rõ tình hình. Họ được che giấu trên danh nghĩa chiến lược đặc biệt trong tộc. Trước khi bước vào thí nghiệm cuối cùng, bọn họ đều dùng sinh hoạt người bình thường để ngụy trang cho bản thân. Bộ tộc cũng đặc biệt cho phép bọn họ không cần tham gia trấn thủ địa quận. Năm Khánh Hòa Kỳ Minh 5 tuổi, thực lực của phụ thân hắn ta đã đạt tới một giới hạn. Ngay sau đó, Vu Trúc Khánh Hòa Trúc Thư cho rằng thời cơ đã chín muồi. Lần đầu tiên ném phụ thân Khánh Hòa Kỳ Minh vào địa quận. Vật thí nghiệm cùng nhau đi vào. Tổng cộng có 3 người. Kết quả vô cùng thảm khốc. 2 người khác đều bị U Thiên xóa bỏ một cách đặc biệt vô. Biệt vô âm tín. Còn phụ thân Khánh Hòa Kỳ Minh sau khi phát hiện ra thân phận vật thí nghiệm của chính mình, thì bắt đầu kháng cự mãnh liệt. Hắn ta chỉ biết về cái gọi là đồ đằng đặc biệt trên người mình sau khi thí nghiệm tiếp xúc với U Thiên kết thúc. Hắn ta không ngần ngại dùng thủ đoạn dữ dằn nhất để phế bỏ đồ đằng của bản thân mình, đồng thời cả đời chạy trốn khỏi địa quận. Gia gia của Khánh Hòa Kỳ Minh là một người anh dũng, một đời chiến đấu vì bộ tộc. Ông ta không cách nào có thể chịu đựng được cái sự hèn nhát của nhi tử mình, vì vậy đã tự tay giết chết hắn ta. Thay vào đó ông ta bồi dưỡng tôn tử của mình. Ngay từ nhỏ, ông ta đã lấy sự hèn nhát của phụ thân hắn làm tấm gương phản chiếu để nuôi dưỡng và đào tạo sự dũng cảm cho Khánh Hòa Kỳ Minh. Đồng thời còn bất chấp tuổi già, mỗi năm đều xuống địa quật một lần làm gương cho tôn tử. Thậm chí tử trận ngoài ý muốn của ông ta cũng là để khích lệ Khánh Hòa Kỳ Minh. Sau khi phụ thân và gia gia Khánh Hòa Kỳ Minh lần lượt chết, Vu Trúc Khánh Hòa Trúc Thư đã thu dưỡng Khánh Hòa Kỳ Minh trên danh nghĩa làm con nuôi, nhưng mà thực tế là hắn ta ở bên cạnh để đích thân bồi dưỡng. Khánh Hòa Kỳ Minh chính là thế hệ mang dấu ấn của U Chi Đồ Đằng. Theo thời gian, Khánh Hòa Kỳ Minh dần lớn lên. Hắn ta thực sự trở thành một người dũng cảm, hơn nữa còn tràn ngập hận thù với địa quật, đã khiêu chiến với địa quật vô số lần. Nhưng mà con người không phải cây cỏ, người nào có thể vô tình được đây? Trong thời gian dài sống cùng nhau, Khánh Hòa Trúc Thư đã dần dần thực sự xem Khánh Hòa Kỳ Minh là hài tử của bản thân mình. Dưới quán tính to lớn của lịch sử, y vẫn cứ tiến hành thiết tường về U Chi Đồ Đằng, nhưng bây giờ lại càng ngày càng cân nhắc đến an toàn của Kỳ Minh. Thậm chí y còn nói với Khánh Hòa Cao Xí một cách rất rõ ràng, y không muốn Khánh Hòa Kỳ Minh bước vào vết xe đổ của những người dũng cảm kia, biến mất vì U Thiên. U Chi Đồ Đằng càng ngày càng rõ ràng hơn. Thiết tưởng vĩ đại dường như đang tới gần kết quả. Nhưng mà Khánh Hỏa Trúc Thư lại càng ngày càng bắt đầu nghĩ về tính đúng sai của thiết tưởng này. Thậm chí nghi ngờ cả ý nghĩa của những cố gắng nhiều đời vu trúc như vậy. Trong lúc nghiên cứu sau này, không ai biết y đã phát hiện ra cái gì. Điều duy nhất họ biết là y bắt đầu phủ nhận toàn bộ thiết tưởng U Chi Đồ Đằng với một thái độ kiên quyết. Y truyền vu trúc lại cho Khánh Hỏa Kỳ Minh. Điểm lên mi gian của hắn ta, hỏa văn độc nhất của vu trúc hỏa bộ, đồng thời không hề nhắc đến việc U Chi Đồ Đằng, cũng không cho phép người biết rõ tình hình nào nói với Khánh Hỏa Kỳ Minh. Từ đó cho đến nay, Khánh Hỏa Kỳ Minh luôn cho rằng đồ đằng trên người mình là hỏa đồ đằng đặc biệt cần giữ kín. Đã thất bại mà thôi. Mà sức mạnh của hắn ta đều là đến từ hỏa văn vũ trụ. Trong lần cuối cùng xuống địa quật, Khánh Hỏa Trúc Thư vốn muốn dẫn Khánh Hỏa Kỳ Minh theo cùng. Nhưng mà sau đó không biết vì sao y lại để Khánh Hỏa Kỳ Minh ở lại bên ngoài thành lũy, một thân một mình đi xuống địa quật. Y vào trong địa quật ngồi 3 ngày 3 đêm không ngủ không nghỉ. Cuối cùng hai mắt chảy huyết lệ. Y chỉ để lại một câu. Không ai có thể hoàn thành bản nguyên đồ đằng. Dựa vào năng lượng ít ỏi, lại muốn có sức mạnh sáng tạo thế giới. Đến nỗi phí cả tính mạng. Đồ thương thiên tài. Đã lầm rồi. Sau đó y xông vào U Thiên. Không ai biết rằng, vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, Khánh Hỏa Trúc Thư được gọi là vu trúc mạnh nhất trong lịch sử này đã nhìn thấy cái gì? Đây có lẽ là một bí ẩn vĩnh hằng. Lầm rồi. Cả bộ lạc Khánh Hỏa, rất nhiều thế hệ đã hy sinh vì nó, hăng hái chiến đấu vì nó. Người trước ngã xuống, người sau lại tiếp tục. Nhưng mà cuối cùng lại chỉ nhận về hai từ này. Có bao nhiêu tuyệt vọng đấy. Đương nhiên lịch sử có sức mạnh phong phú của nó. Sau khi im lặng nghe Khánh Hỏa cao xí giải thích, Khương Vọng đã phần nào hiểu rõ được tâm tình của gã. Chỉ là hiểu, nhưng mà không có nghĩa là đồng ý. Hiểu cũng không có nghĩa là tôn trọng. Vậy thì sao? Người muốn nhặt lại thiết tưởng đó sao? Khương Vọng chất vấn. Chính vì vậy mà ngươi ngồi đó nhìn người trong tộc lạnh nhạt và xem thường Khánh Hỏa Kỳ Minh. Ngồi đó nhìn hắn ta cẩn thận nhận hết mọi cười nhạo. Thực ra chính là để ép hắn đối mặt với địa quật, ép hắn mở ra U Chi Đồ Đằng một lần nữa sao? Đối với Khánh Hỏa Kỳ Minh, ta là một người bỉ ổi. Nhưng mà đối với tất cả bộ lạc Khánh Hỏa, thì ta bằng lòng dâng hiến tất cả, kể cả đạo đức và danh dự của ta. Ta không thẹn với lương tâm. Khánh Hỏa Cao Si nói. Hắn có thể oán giận ta, nhưng ta sẽ không hối hận vì lựa chọn của mình. Ta không hề hiểu rõ suy nghĩ sâu xa trong lòng Khánh Hỏa Kỳ Minh. Ta cũng không biết hắn có từng oán giận người hay không. Khương Vọng lắc đầu nói. Nhưng mà ta biết một chuyện. Khánh Hỏa Trúc Thứ đã đem U Chi Đồ Đằng tiến hành đến giai đoạn cuối cùng, chắc chắn còn hiểu U Thiên hơn người. Người có bao giờ nghĩ tới vì sao hắn lại từ bỏ chứ? Nếu ngay cả vấn đề này người cũng chưa từng nghĩ tới, hoặc đã nghĩ rồi nhưng mà không nghĩ đến một cách kỹ càng. Nếu đến cả chuyện vì sao hắn ta từ bỏ, ngươi còn không biết. Vì sao hắn tuyệt vọng ngươi còn không rõ. Thì dũng khí ở đâu mà lại muốn tiếp tục làm chuyện như vậy chứ? Những lời này khiến cho Khánh Hỏa Cao Xí á khẩu không thể trả lời. Đương nhiên Khương Vọng cũng có lòng bất bình vì Khánh Hỏa Kỳ Minh. Nhưng mà thừa đặt tay lên ngực tự hỏi. Nếu ở một nơi dị thường như vậy, ở trong một bộ lạc Khánh Hỏa có hoàn cảnh như vậy, đối diện với đợt sóng tinh thú dường như không có hồi kết, đối diện với họa nguồn dường như là mãi mãi không có cách nào có thể giải quyết, vậy thì khả năng gần như là gần trong gang tấc đó, sao có thể không có một cọng rơm cứu mạng chứ? Lựa chọn của Khánh Hỏa Cao Xí chưa hẳn là sáng suốt, cũng chưa hẳn là quang minh chính đại, nhưng mà vị trí của gã, đây dường như lại là một chuyện hợp tình hợp lý. Thực ra người cũng cảm thấy sợ hãi phải không? Khánh Hỏa Kỳ Minh đột ngột nhảy vào U Thiên một cách lạ lùng. Rồi tinh thú hàng vạn tinh điểm mờ mờ ảo ảo tới gần rồi lại rời đi. Người phát hiện ra người căn bản không thể nào giải thích tất cả những chuyện này. Người phát hiện cho dù người đã biết rất nhiều, hiểu rất nhiều, nhưng mà người vẫn không hiểu gì về U Thiên cả. Một chút cũng không hiểu. U Chi Đồ Đằng kia. Khương Vọng lại hỏi. Thực ra người rất sợ hãi có đúng không? Khi tất cả dường như đã rời khỏi tầm tay rồi, ngươi mới hiểu được sự vô tri của bản thân. Phải, ta thực sự cảm thấy sợ hãi nó. Khánh Hỏa cao xí không hề phủ nhận. Gã là một tộc trưởng sẽ tính toán chi ly vì một chút sức mạnh đồ đằng này. Là một người quyết định sẽ lạnh lùng suy tính cái giá phải trả. Đưa lão nhân lên chiến trường sinh tử. Là một chiến binh nửa đời chống lại địa quật. Vĩnh viễn, đứng tại tiền tuyến. Là một kẻ không tiếc hy sinh người khác. Nhưng mà đồng thời cũng là một người bằng lòng gánh vác trách nhiệm. Gã nói. Vì vậy ta quyết định đích thân trấn thủ ở chỗ này. Ta không biết chỗ này sẽ xảy ra thay đổi như thế nào. Nếu có kết cục tốt, Kỳ Minh sẽ nhận được vẻ vàng. Nếu kết cục xấu, ta sẽ gánh vác sai lầm. Ta mong rằng đó là một kết cục tốt. Khương Vọng nói. Mặc dù ta không ủng hộ lựa chọn của ngươi, mặc dù ta cho rằng Khánh Hỏa Kỳ Minh cũng không cần vinh dự gì cả, nhưng ta vẫn mong đó là một kết cục tốt. Thời gian chậm chậm trôi, không chờ đợi ai hết. Cuối cùng thì ván cờ sinh tử cũng bắt đầu. Vì bộ lạc Khánh Hòa đã chọn được một vị tinh tướng, nên nghiễm nhiên có một tên trong danh sách của ván cờ sinh tử. Nhưng mà khi hầu như tất cả đội quân của các bộ tộc đã vào ván cờ, thì Khương Vọng vẫn đang trấn thủ địa quật. Không chỉ người ngoại tộc không hiểu rõ chuyện, mà Khánh Hòa Hành cũng đã phải phái người đi hỏi mấy lần. Ngay cả Khánh Hòa Cao Xí cũng 5 lần 7 lượt hỏi thăm Khương Vọng. Nhưng mà lần nào Khương Vọng cũng là chỉ trả lời cho rằng thời cơ chưa tới. Nói về quy tắc của ván cờ sinh tử, rất đơn giản. Một bàn cờ có 4 góc 4 phương. Mỗi phương sẽ có 25 điểm xuất phát. Cả 100 đội quân sẽ xuất phát từ điểm ban đầu và tiến đến trung tâm của bàn cờ. Sau đó sẽ dựa vào thứ tự tiến vào trung tâm để quyết định thứ hạng của cả ván cờ. Nhưng khi nói cụ thể tỉ mỉ hơn, thì kỳ thực sẽ có rất nhiều biến đổi, tương đối phức tạp. Đầu tiên, 100 vị trí xuất phát đầu tiên đều không phải đường thẳng nối liền với vị trí trung tâm, mà chúng đan xen lẫn nhau. Mà sau khi đan xen thì chỉ có một bên có thể tiếp tục tiến lên, bên còn lại sẽ phải lùi xuống phía sau. Điều này cũng đồng nghĩa với việc nhất định sẽ xảy ra tranh chấp. Tiếp đó, con đường để tiến lên thực ra không phải là một vùng đất bằng phẳng, mà sẽ có rất nhiều cửa ải, có rất nhiều chướng ngại vật. Hơn nữa sau khi vượt qua cửa ải sẽ là liên tục có những lựa chọn khác nhau. Ví dụ, chọn cho bản thân có thể nhanh chóng tiến thêm vài ô cờ, hay là ví dụ có thể loại bỏ bao nhiêu chướng ngại vật ở phía trước. Ngoài ra, cũng có thể lựa chọn khiến cho người khác lùi về phía sau, hay là tiến về phía trước, hoặc là tăng thêm chướng ngại vật ở ô cờ tiếp theo cho người khác. Điều này có nghĩa là chuyện lựa chọn đối thủ cho bản thân, thậm chí là thao túng cuộc chiến sẽ gặp phải người khác đều là chuyện có thể xảy ra. Chỉ một chút này thôi sẽ là xảy ra vô số biến đổi. Nói tóm lại, ván cờ sinh tử không phải là cuộc tù đấu đơn giản. Thời cơ then chốt vẫn là quan trọng. Trong lịch sử cũng không phải là chưa từng có lựa chọn hoãn lại việc vào trận, nhưng mà thường sẽ không đạt được thứ tự tốt, thậm chí còn chưa kịp tiến vào trung tâm thì ván cờ đã kết thúc. Đương nhiên chuyện Khương Vọng cố ý lấy danh nghĩa luyện kiếm để trấn thủ địa quật cũng có lý do của nó. Nguyên nhân chính là vì tinh lực được tích lũy phía sau trong đồ đằng vẫn chưa đạt tới cực hạn. Một quân bài này tới không dễ dàng, hắn nhất định phải đánh được. Điều đáng nói chính là ở trong thời gian Khánh Hòa Cao Sĩ đích thân trấn thủ vô tri địa quật không hề xảy ra chuyện kỳ lạ. Tần suất tấn công của tinh thú cũng không ít hơn hồi trước là bao. Còn tinh thú cấp bậc ngàn tinh thì lại chưa từng xuất hiện. Bộ lạc Xích Lôi tiến 10 ô. Bộ lạc Xích Lôi đã tiến 20 ô. Bộ lạc Chấn Hòa bị cửa thứ nhất cản trở, đã bị loại. Bên ngoài ván cờ sinh tử có bia đá kết quả. Nó có thể thông báo tiến độ của ván cờ. Các bộ tộc ở phù lục đều quan sát tiến triển của ván cờ sinh tử qua bia đá kết quả, trong đó có cả bộ lạc Khánh Hòa. Khánh Hòa Hành chủ trì đại cuộc ở bên ngoài, gần như là chỉ cần có biến đổi gì đó thì sẽ phái binh lính tới vô tri địa quật báo cáo ngay lập tức, cứ từng đợt binh sĩ tới báo cáo. Gã không biết thời cơ mà Khương Vọng nói là gì, nên chỉ có thể dùng cách này mà thúc giục, trong im lặng. Khương Vọng là cờ chủ. Cờ chủ có nhiệm vụ quyết định tất cả mọi chuyện trong ván cờ sinh tử. Nên hắn muốn im lặng trấn thủ địa quật chờ thời cơ, người khác cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Bộ lạc Tật Hỏa đã tiến thêm 13 ô. Bộ lạc Định Thủy và bộ lạc Quảng Thổ giao tranh. Toàn quân của bộ lạc Quảng Thổ bị diệt. Loại. Ván cờ sinh tử lần này có vẻ vô cùng quyết liệt. Mới bắt đầu chưa lâu đã có rất nhiều bộ tộc bị loại. Hết ngày đầu tiên, bộ lạc Tật Hỏa nhanh nhất đã tiến hơn 180 ô. Khương Vọng vẫn nhớ đó là bộ tộc mà Khương Vô Tà làm cờ chủ. Ban đêm chính là thời gian chỉnh đốn nghỉ ngơi ở trong ván cờ sinh tử. Lúc này người các bộ tộc đều dừng lại, xem lại thế cục để xác định chiến lược của ngày hôm sau. Ban đêm sẽ là không có ai hành động. Bởi vì ván cờ sinh tử có một quy tắc rất quan trọng. Bên trong ván cờ sinh tử, không có nơi nào là không tồn tại sinh tử. Ban ngày là sống, ban đêm là chết. Ván cờ sinh tử có điểm bắt đầu, có điểm trung tâm, còn có cả những điểm sống rải rác ở các nơi. Nếu trước khi màn đêm buông xuống mà không thể tìm được điểm sống để đóng quân, thì kết cục chính là chết. Quy tắc khắc nghiệt vô cùng quan trọng này mới chính là nguồn gốc của cái tên ván cờ sinh tử. Việc tranh đoạt điểm sống cũng là một loại cạnh tranh, một phân đoạn vô cùng quan trọng trong ván cờ sinh tử. Ngày đầu tiên đã kết thúc rồi mà ngài vẫn chưa xuất phát sao? Khánh Hòa Cao Xí lại hỏi thăm lần nữa. Chờ thêm một chút. Khương Vọng chỉ nói vậy. Bọn họ vừa kết thúc cuộc chiến với một đợt tinh thú. Ban đêm, ván cờ sinh tử sẽ dừng tiến độ. Nhưng mà tinh thú đến từ U Thiên thì dường như là không có khái niệm về thời gian. Khi có Khương Vọng và Khánh Hòa Cao Xí ở đây, thì những đợt tinh thú khá vất vả kia lại hiện giờ cũng không có nhiều khó khăn lắm. Nhất là khi Khương Vọng còn dốc sức hơn cả Khánh Hòa Cao Xí, giống như là có thâm thù đại hận gì đó với tinh thú vậy. Rốt cuộc là ngài đang đợi cái gì vậy? Khánh Hòa Cao Xí rất muốn hỏi như vậy, nhưng mà gã hiểu rõ Khương Vọng không có nghĩa vụ phải giải đáp vấn đề này cho gã. Mấy ngày nay vì lo lắng U Thiên có thay đổi khác thường, nên gã đã lo âu tới độ già đi vài tuổi. Nhưng mà sau vài ngày trấn thủ không xảy ra chuyện gì khác thường, nên tâm trạng gã cũng đã dần dần bình tĩnh lại và bắt đầu lo lắng nhiều hơn cho ván cờ sinh tử. Dù sao đây cũng là chuyện liên quan tới vận mệnh trăm năm của bộ tộc. Mà Khánh Hòa Kỳ Minh, cuối cùng thì Khánh Hòa Kỳ Minh cũng giống như là những tiền bối kia, biến mất trong U Thiên một cách biệt vô âm tín, giống như không hề có đợt sóng nào dấy lên. Có lẽ ngay từ đầu thiết tưởng U Chi Đồ Đằng đã là một sai lầm. Ngày hôm sau, Khánh Hòa Hành vẫn phải đến địa quật từng người một. Đôi khi đến đúng lúc bên trong địa quật đang giao chiến, thì người xuống đưa tin sẽ đợi người sau cùng vào báo cáo tình hình. Toàn bộ lạc Khánh Hòa đều rất nóng ruột, trừ riêng Khương Vọng. Đương nhiên cũng là không ít người trong Vô Chi địa quật mong Khương Vọng thường xuyên tại đây. Sự có mặt quán giúp giảm nhiệt đáng kể số lượng binh sĩ tử thương trong Vô Chi địa quật. Bộ lạc Xích Lôi và bộ lạc Tật Hòa giao tranh. Chuyện này là do sự bố trí của bộ lạc Thiết Mộc. Bộ lạc Định Thủy cũng đổ dầu vào lửa. Bộ lạc Tật Hòa thua trận, chỉ còn mỗi cờ chủ lùi lại 100 ô. Khương Vọng không thăm dò được cờ chủ của bộ lạc Thiết Mộc là ai. Nếu chỉ xét từ phương diện đánh cờ này, có thể thiết kế được một bộ lạc Xích Lôi và bộ lạc Tật Hỏa giao tranh với nhau, thì dường như hắn ta đang chiếm ưu thế. Đương nhiên, cũng chưa hẳn là không phải là do cờ chủ của bộ lạc Xích Lôi, Lôi Chiêm Càn tương kế tiểu kế, mạnh mẽ đâm tới, cực kỳ tự tin muốn đạp Khương Vô Tà một cước. Giờ vào ấn tượng ngắn ngủi của Khương Vọng với gã, khả năng cũng là xảy ra rất lớn. Hiện tại Khương Vô Tà đang đại diện cho bộ lạc Tật Hỏa, tuy chưa bị loại, nhưng mà cũng đã rớt khỏi vị trí dẫn đầu. Tất nhiên, Khánh Hòa Cao Xí vẫn vô cùng lo lắng. Nhưng mà Khương Vọng thì lại bắt đầu điều tức một cách bình thản. Thật ra thời gian cho phép bản thân xác định rõ là 2 ngày. Hắn nghiên cứu ván cờ sinh tử một cách rất tỉ mỉ. Nếu kéo dài quá 2 ngày thì tuyệt đối không thể đuổi kịp đội đứng đầu. Vì vậy, sau khi ván cờ sinh tử bắt đầu được 2 ngày, dù tinh lực vẫn còn đang tích lũy đến mức độ nào, thì hắn cũng bắt buộc phải xuất phát, trừ khi hắn từ bỏ vị trí đầu tiên. hiện tại mới là ngày thứ hai mà thôi. Hắn đang kiên quyết thực hiện kế hoạch của mình. Vì vậy trong ván cờ sinh tử có tiến triển đến đâu cũng sẽ không ảnh hưởng gì hắn. Người mà cứ suy tính thiệt hơn thì không làm tốt được chuyện gì. Buổi sáng đã trôi qua. Đã có ba đợt người được Khánh Hòa Hành phái tới báo tin. Khương Vọng rất chăm chú lắng nghe tin tình báo, nhưng mà từ đầu tới cuối đều không tỏ thái độ. Bộ lạc Xích Lôi đã tiến được tổng cộng 370 ô. Binh sĩ tới báo tin vào buổi chiều đã gấp như là kiến bò trên chảo nóng vậy. Ngày đầu tiên, bộ lạc Tật Hỏa nhanh nhất cũng đã mới tiến vào 180 ô. Vậy mà sau khi đánh bại được bộ lạc Tật Hỏa, bộ lạc Xích Lôi lại mạnh lên đột ngột. Một ngày còn chưa kết thúc đã tiến được 370 ô. Khương Vọng không nói lời nào, chỉ rút kiếm đứng dậy. Một đợt tinh thú lại bắt đầu. Khánh Hỏa Cao Xí cứ lùi tới bên cạnh địa quật. Thường thì chỉ tay, chỉ ra tay khi các binh sĩ gặp nguy hiểm. Khương Vọng đã vì cái gọi là luyện kiếm mà yêu cầu gã không được thi triển quá nhiều sức mạnh, để lại phần lớn tinh thú cho Khương Vọng. Vậy nên Khánh Hỏa Cao Xí cũng chỉ có thể làm theo thôi. Vì không có sự bổ trợ vô hạn của đạo nguyên thạch, nên hiệu quả chém giết tinh thú của Khương Vọng cũng không cao như trước. Nhưng mà so với những binh sĩ khác trong bộ lạc Khánh Hòa thì vẫn hoàn mỹ và hiệu quả như là cũ. Kiếm quang lóe lên, tinh thú cuối cùng cũng đã biến mất tại chỗ. U Thiên tiếp tục yên ả. Khánh Hòa Cao Xí có uể oải, lại hỏi một câu theo thông lệ. Cờ chủ đại nhân của ta, ngài vẫn chưa xuất phát sao? Khương Vọng tra kiếm vào vỏ nách. Thời cơ đã tới rồi. Hắn xoay người lập tức đi ra ngoài. Hắn cực kỳ chắc chắn một điều rằng mấy con tinh thú cuối cùng bị chém không hề gia tăng tinh lực. Tinh lực tích lũy của Hòa Đồ Đằng đã đến cực hạn. Được, vậy ngài tiếp tục đợi đi. Hả? Cái gì? Giọng nói Khánh Hòa Cao Xí đột ngột cao lên. Khương Vọng đột nhiên muốn xuất phát khiến cho gã không kịp thích ứng. Khương Vọng dừng bước hỏi. Sao? Bây giờ không thể sao? Có, đương nhiên là có chứ. Khánh Hòa Cao Xí vội nói. Ngài cũng đã kề vai sát cánh chiến đấu với chúng ta lâu như vậy, có lẽ cũng hiểu rõ thực lực của nhóm chiến binh. Ngài xem muốn là mang chiến binh nào đi theo đây? Khương Vọng lắc đầu. Không phải là trước đó ngươi đã chọn xong người rồi sao? Cứ dùng bọn họ đi. Khánh Hòa Cao Xí cười xòa. Không phải chuyện đó đã qua rồi sao? Vì Khánh Hòa Bộ đã... Gã đã thực sự hạ mình. Một câu ngài, hai câu ngài, nhịn oán nhịn sai, phục vụ Khương Vọng như là phục vụ ông lớn vậy. Tình tướng đại nhân, Khánh Hòa Thần có chút bất bình nói. Người khinh thường binh lính chúng ta sao? Không phải khinh thường, Khương Vọng nói, mà là chỉ cần mình ta là đủ. Khánh Hòa Cao Xí đuổi theo vài bước. Sự tự tin mãnh liệt của Khương Vọng lúc này khác hẳn với lúc trước. Bước vào vài bước, Khánh Hòa Cao Xí liền có quyết định. Thế là nói, cho Nguyên Thần đi theo ngài đi. Lúc này Khương Vọng không cự tuyệt nữa. Vậy thì đi thôi. Khánh Hòa Cao Xí liếc mắt ra hiệu cho Khánh Hòa Nguyên Thần. Đương nhiên gã cũng không để cho mấy lão nhân kia đi theo Khương Vọng đến ván cờ sinh tử được. Khương Vọng sớm đã chứng minh thực lực rồi. Lần này Khánh Hòa Bộ muốn tranh thứ hạng. Khánh Hòa Nguyên Thần cũng hiểu rõ, chọn ra 15 chiến binh ở đó rồi âm thầm đuổi kịp Khương Vọng. Tính cả y nữa thì là 16 chiến binh chấn tổ vô chi địa quận này chính là những người tiến vào ván cờ sinh tử mà Khánh Hòa Bộ đã chọn ra. Quả nhiên là Khương Vọng không nói gì. Hắn chưa đến mức bắt 16 lão nhân kia đi cùng. Chuyện hắn không chịu chọn người và cả chuyện cố ý không để lộ kế hoạch trước đó chính là vì muốn khiến cho những người này lo lắng. Thực chất đều là để thể hiện sự tức giận vì chuyện Khánh Hòa Kỳ Minh nhảy xuống U Thiên. Nếu không phải là Khánh Hòa Cao Xí ép Khánh Hòa Kỳ Minh xuống địa quận thì chuyện này sẽ không hề xảy ra. Khánh Hòa Cao Xí hiểu rõ điều này, nên luôn bày ra dáng vẻ chịu mắng mỏ, chịu chế giễu, thậm chí là tâm trạng nóng lòng với hắn, không che giấu mấy ngày nay, cùng gã. Cũng không hẳn là không phải để Khương Vọng nguôi giận. Đối diện với đại cục Khánh Hòa Bộ, gã thực sự đã làm những chuyện không coi trọng vinh nhục nữa. Trong mấy ngày đợi ở Vô Chi Địa Quật, mỗi ngày đều trong vòng tuần hoàn nghỉ ngơi và chém giết. Bây giờ đột nhiên rời khỏi thành lũy, thực sự là cảm thấy như đã trải qua một đời vậy. Bây giờ là buổi chiều ở Phù Lục. Sắc trời vẫn còn sáng. Khánh Hòa Nguyên Thần đi trước dẫn đường, một đường bay nhanh. đoàn người dùng tốc độ nhanh nhất để gấp rút đi đến hỏa đường của Khánh Hỏa Bộ. Gần đây Khánh Hỏa Hành vẫn luôn trấn thủ chỗ này, sẵn sàng đưa cờ chủ đến ván cờ sinh tử bất cứ lúc nào. Khi thấy hỏa đường, Khương Vọng mơ hồ có chút ảo giác như Khánh Hỏa Kỳ Minh vẫn còn ở đó. Nhưng mà lý trí đã nói với hắn, đây là điều không thể. Vũ Trúc mới đã nhận chức từ lâu, vẫn mang bộ mặt khoa trương như cũ. Vị Vũ Trúc này không hề liên quan gì đến chi mạch của Khánh Hỏa Kỳ Minh. Một Vũ Trúc không có cách nào vượt qua nỗi sợ hãi, không dám xuống địa quật là đủ để trở thành ưu danh của bộ tộc. Nên Khánh Hỏa Bộ đã sớm bồi dưỡng Vũ Trúc mới. Có điều, vì thân phận Khánh Hỏa Kỳ Minh có chút đặc biệt, nên mới không cách nào có thể bỏ cũ thay mới một cách dễ dàng. Khương Vọng không nói gì với vị Vũ Trúc mới này. Đương nhiên Vũ Trúc mới cũng vẫn duy trì tốt dáng vẻ của Vũ Trúc đại nhân. Đoàn người đi theo Vũ Trúc mới vào trong hỏa đường. Đi qua dãy hành lang dài, một bên đối dãy chính là hồ đồ đằng mà lần trước Khương Vọng đi qua. Còn bên còn lại đích đến lần này. Bên còn lại là đích đến lần này. Trong cùng một căn phòng tối, có một cánh cửa dày đặc hỏa văn ở giữa phòng. Ngoài ra nó không còn điểm gì khác cả. Vũ Trúc mới đứng ngoài cửa, tay làm động tác mời vào, không cần nghi lễ nào cả. Hoặc có thể nói là đã đợi đến mức sốt ruột nên Khánh Hòa Hành đã chuẩn bị xong tất cả từ sớm, chỉ đợi Khương Vọng đến. Khánh Hòa Nguyên Thần đi về phía trước đẩy cửa ra. Phía sau cánh cửa là một mặt tường lửa. Khánh Hòa Nguyên Thần lập tức tiến vào trong tường lửa. Khương Vọng là người tiếp theo đi vào. Tường lửa không hề đốt người. Bước một bước ra, cảnh vật đã khác. Cái nhìn thấy đầu tiên chính là một cửa đá cực lớn. Vì có thanh quang mờ ảo di chuyển trên cánh cửa nên không nhìn rõ bên trong. Một viên đá cao lớn dựng bên cạnh cửa đá, có lẽ chính là bia đá kết quả. Toàn bộ ván cờ sinh tử được viết sơ lược trên viên đá. Những vị trí khác nhau, những sự vật khác nhau, phát ra những hình dạng khác nhau, màu sắc khác nhau, cường độ ánh sáng khác nhau. Trong đó các điểm tròn nhỏ phát sáng nhiều nhất, cường độ ánh sáng cũng giống nhau, hơn nữa vẫn luôn di chuyển. Đó chính là những người tham gia ván cờ sinh tử. Nhưng mà không thể nhìn thấy bọn họ đã đối diện với cái gì, chỉ có thể quan sát được bọn họ đã tới đâu, gặp ai. Sau khi gặp nhau, điểm sáng nào tiếp tục đi về phía trước thì đương nhiên đó là người thắng cuộc. Ví dụ như hỏa bộ tương ứng với điểm sáng màu đỏ, thủy bộ tương ứng điểm sáng màu xanh, thổ bộ là điểm sáng màu vàng, ôn bộ là điểm sáng màu đen, còn nhiều nữa. Còn cụ thể đến độ mỗi bộ tộc sẽ có một điểm khác biệt thì có lẽ chỉ có những cư dân ở phù lục mới có thể phân biệt được chính xác. Cửa đá này chính là cửa vào tham dự ván cờ lần này của Khương Hỏa Bộ, của Khánh Hỏa Bộ. Mấy người của bộ tộc Khánh Hỏa đều trấn thủ ở đây, chú ý đến bia đá kết quả từng giờ, từng phút. Bọn họ đều rất vui vẻ khi thấy nhóm người Khánh Hỏa Nguyên Thần đến. Dựa theo quy tắc cũ, bọn họ phải xác nhận thân phận nhập cờ của bản thân trên bia đá kết quả. Ví dụ như Khương Vọng là cờ chủ, sẽ ấn vào con dấu của cờ chủ. Còn Khánh Hỏa Nguyên Thần là một trong hai con sĩ. Sau khi xác nhận xong, Khánh Hỏa Nguyên Thần nhìn sắc trời khuyên: cờ chủ đại nhân, thời gian không còn nhiều nữa, chi bằng ngày mai để xuất phát. Khương Vọng hỏi: còn bao lâu nữa thì trời tối? Ván cờ sinh tử tuân theo thời gian, sắc trời rất đúng giờ. Khánh Hỏa Nguyên Thần nói: còn nửa canh giờ. Vào. Khương Vọng nói: đi vào lúc này có nghĩa là nếu không thể chiếm được điểm sống đầu tiên trong vòng nửa canh giờ thì kết cục chắc chắn là thất bại và sẽ là bị ván cờ sinh tử loại ngay lập tức, hoặc cũng có thể chọn bỏ cuộc trước lúc đó rời khỏi ván cờ sinh tử, nhưng mà sau khi rời khỏi thì sẽ không thể tiến vào nữa. Quyết định này chắc chắn là một quyết định rất mạo hiểm, nhưng bao gồm cả Khánh Hỏa Nguyên Thần, 16 binh sĩ Khánh Hỏa Bộ cũng không ý kiến gì khác. Khương Vọng đã là cờ chủ, quyết định của Khương Vọng chính là mệnh lệnh. Bất kể đặt vào hoàn cảnh nào, sau nhiều năm chiến đấu trong Vô Tri Địa Quật có phạm vi rất lớn, nguy hiểm nhất ở Khánh Hỏa Bộ, bọn họ đều đã là những chiến binh cực kỳ đủ tư cách. À, mình xin nghỉ đây mọi người nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo để xem ván cờ sinh tử Khương Vọng bắt đầu như thế nào. Xin chào.